audiozaichi.com. Chương 36 Thái Cổ Thánh Thể. Mười mấy người đi vào trong đại sảnh, hồng mang trên người thu lại, những người này đều khoảng 40 tuổi trở nên, có nam có nữ, khí thế của mỗi người đều rất đặc biệt, có người u tính như lan, có người lại sắc bén như kiếm, có người vững chãi như bàn thạch. Trong đó, có một trung niên nam tử, dáng người trầm ổn, tiếng nói oang oang, cười ha ha nói. Ở nước Yến, tuy có tới tận 6 đồng thiên, nhưng mấy đồng thiên đó chẳng hạn như Linh Tư đồng thiên đều là hữu danh vô thực, mấy phúc địa kia cũng đã xuống cấp đi rất nhiều rồi. Lưu Vạn Sơn, ngươi nói như vậy là có ý gì? Mấy vị lão nhân này chắc là người của Linh Tư đồng thiên, tất cả đều tiến lên đứng chắn trước mặt mấy người Chu Nghị và Lâm Giai, nhưng trọng điểm bảo vệ vẫn là Diệp Phàm và Bàng Bác. Người đàn ông Lưu Vạn Sơn được gọi, người cũng như tên trầm ổn vững chãi như núi, khiến cho người khác cảm thấy uy áp như núi, hắn nói thẳng trực tiếp vào vấn đề, cười to nói. Ở đây có tới mười mấy hạt giống tốt, chúng ta tự nhiên là muốn dẫn mấy người đi, hướng dẫn họ bước chân lên con đường tu luyện. Bên cạnh, một lão bà tóc hoa râm cũng gật đầu nói. Đúng vậy, quan hệ giữa 6 đồng thiên phúc địa trong Yến quốc khăng khít như tay với chân, đột nhiên xuất hiện những hạt giống tốt, thiên tư bất phàm tới như vậy, tất nhiên là chúng ta muốn dẫn đi mấy người. Một vị lão nhân của Linh Tư đồng thiên cao mày nói. Lý Xính sư tỷ không thể nói như vậy được, Kim Hà đồng thiên 3 năm trước tìm được mấy môn đồ có căn cốt cực tốt, nhưng cũng đâu có đưa cho chúng ta một người nào. Những người đó tư chất quá bình thường, không thể tính là những mầm tiên, cho nên không có thông báo cho các ngươi. Tóc hoa râm bà lão cười đáp. Đúng lúc này, một lão nhân tóc bạc như mây bước đi tự nhiên không nhanh không chậm tiến lên phía trước, bộ dáng trông rất tiên phong đạo cốt, nói. Ta đã quan sát mấy người ở đây, hiện tại vẫn chưa thế gọi chúng là mầm tiên, thôi tính như vậy đi. Mỗi đồng thiên chúng ta chỉ chọn mấy người thôi, để lại cho Linh Tư đồng thiên các ngươi mấy người là được rồi. Mấy vị lão nhân của Linh Tư đồng thiên dường như đối với lão già tiên phong đạo cốt này rất kiêng kỵ, nhưng hiện giờ cũng đã mất kiên nhẫn, nói. Mã Vân Sư Huynh, Ngọc Đỉnh đồng thiên của các ngươi chẳng lẽ lại thiếu môn đồ có tiềm lực, 2 năm trước, chúng ta nghe nói các ngươi phát hiện ra 2 mầm tiên chân chính cơ mà. Lão nhân được gọi là Mã Vân này chỉ cười không nói, không ngừng quan sát Diệp Phàm và Bàng Bác, thỉnh thoảng lại gật đầu. Điều này làm cho mấy vị lão nhân của Linh Tư đồng thiên nhất thời khẩn trương, những người khác có thể đưa đi, nhưng 2 người này thì nhất định phải ở lại đây. Như vậy đi, ta đại điện cho Ngọc Đỉnh đồng thiên chỉ tuyển 1 người là được rồi. Mã Vân tóc râu bạc trắng chỉ vào Diệp Phàm và Bàng Bác. Nói, ta cũng không có làm quá, chỉ cần đưa cho ta 1 trong 2 người bọn họ là được rồi. Không được. Mấy vị lão nhân của Linh Tư đồng thiên đồng thanh cự tuyệt. Lúc này, mấy đồng thiên phúc địa khác cũng bắt đầu tuyển người, không ai chịu nhường ai, bắt đầu nảy sinh tranh chấp. Diệp Phàm đứng im tỉ mỉ lắng nghe. Hắn đã biết được một số tin tức hữu dụng, đó là đồng thiên thích hợp cho việc tu luyện hơn phúc địa, mà ở đồng thiên còn có khả năng tự sản sinh ra 1 phúc địa. Lúc này, Linh Tư đồng thiên không có khả năng để giữ lại tất cả mọi người rồi, 5 đồng thiên phúc địa khác cùng đến, bọn họ bị bắt buộc phải nhịn đau mà nhường lại 1 số người rồi. Nhưng mà, giữ những ai, nhường những ai? Chỉ sau một lát, 6 đồng thiên phúc địa đã ở vào tình thế dương cung bạc kiếm, vô cùng khẩn trương, không có ai nhường ai cả. Trung niên nam tử Lưu Vạn Sơn, khí thế trầm ổn như núi bước lên phía trước, nói. Xem ra chúng ta chỉ còn cách giao đấu để chọn người mà thôi. Ta đồng ý. Bà lão Lý Dính kia cũng nên tiếng biểu thị sự đồng ý. Để tránh làm tổn thương hòa khí, chúng ta chỉ chạm đến là dừng thôi. Mã Vân đạo nhân tóc râu bạc trắng của Ngọc Đỉnh đồng thiên cũng biểu thị sự đồng ý. Mấy vị lão nhân của Linh Tư đồng thiên sắc mặt vô cùng khó coi,

Sau thời thái cổ, những người nắm giữ loại thể chất này dần dần thoái hóa đi, căn bản là không thích hợp với việc tu luyện, chưa có một ai tu luyện thành công cả. Bây giờ, rất nhiều tiên môn đã có tin đồn ở Đông Hoang xuất hiện một mầm tiên, nắm giữ cái thế thân thể. Lúc nãy thôi, ta còn cho rằng Yến quốc của chúng ta sẽ xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa như vậy, nhưng bây giờ thì... Cái thế thánh thể ở thời kỳ trước thái cổ chính là thân thế vô địch, nhưng hiện nay thì... Ai? Mấy vị lão nhân linh tư đồng thiên thở dài một hơi, vô cùng thất vọng. Không còn quan tâm tới Diệp Phàm nữa. Mấy người của các đồng thiên phúc địa khác thần sắc cũng vô cùng phức tạp, không biết là nên mừng hay nên vui đây. Lúc này, không còn ai trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm nữa, lúc này nóng bỏng, bây giờ lãnh đạm, tương phản vô cùng rõ ràng. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 37. Linh Tư Đồng Thiên. Cho tới lúc này, đám người Diệp Phàm đã chỉ còn sót lại 13 người, những người khác đã chết hết. Ngoại trừ bản thân Diệp Phàm có thể chất kỳ lạ ra, 12 người còn lại nếu đem chia đều, thì mỗi một đồng thiên phúc địa sẽ đem theo vừa vặn 2 người. Mặc dù đây là lựa chọn rất bị động, song đám người Chu Nhị, Lâm Giai đều không cảm thấy bài xích gì cả. Bởi lẽ, giống như mấy vị lão nhân của Linh Thư Đồng Thiên đã nói, đây là một loại cơ duyên đối với bọn họ. Tới cuối cùng, Diệp Phàm rơi vào tình thế vô cùng khó xử, từ một người được tất cả coi trọng trở thành một người không ai thèm hỏi han, không ai thèm quan tâm nữa. Nếu không mang Diệp Phàm đi cùng, ta cũng sẽ không đi theo các ngươi. Bàng Bác lúc này mặc dù bề ngoài chỉ mới 11, 12 tuổi, song giọng điệu của hắn cũng rất cứng rắn, nói: "Cùng lắm là ta cùng với Diệp Phàm tới trốn phàm trần lăn lộn kiếm kế sinh nhai." Một vị lão nhân của Linh Tư Đồng Thiên bèn giải thích: "Trong Đồng Thiên Phúc Địa không có người phàm. Một người như hắn nếu có gia nhập cũng chưa chắc là có lợi gì." Diệp Phàm nghe vậy, lại tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ các loại tình huống có thể xảy ra khi đi tới Đồng Thiên Phúc Địa. Ở nơi đó toàn là tu sĩ, không ai sẽ đi lưu ý một người phàm nhỏ nhoi như hắn, kể cả có Bàng Bác chiếu cố đi chăng nữa cũng chẳng phải kế lâu dài, mà theo thời gian sẽ có rất nhiều phiền phức không thể dự liệu trước này sinh ra. "Bàng Bác, ngươi cứ đi cùng bọn họ đi, ta sẽ không gia nhập Đồng Thiên Phúc Địa đâu. Có khi làm một phàm nhân tầm thường, sống một cuộc sống giản đơn yên bình lại tốt hơn." "Không được, ta nhất định phải đưa ngươi đi." Bàng Bác phản đối kiên quyết. "Thôi được, chúng ta mang Diệp Phàm cùng đi." Mấy vị lão nhân của Linh Tư Đồng Thiên đều không muốn làm cho Bàng Bác sinh ra khúc mắc trong lòng, cho nên quyết định mang Diệp Phàm theo. "Chờ chút." Diệp Phàm cũng không mừng rỡ chút nào, mà trái lại sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ không gia nhập bất cứ một đồng thiên phúc địa nào. Cảm ơn ý tốt của các vị. Diệp Phàm, đây là một cơ hội." Bàng Bác vội vàng khuyên nhủ. Diệp Phàm chỉ lắc đầu, nói: "Ngươi không cần khuyên ta." Sau khi đã nghĩ kỹ càng, hắn cũng rõ là nếu gia nhập một đồng thiên phúc địa nào đó, sẽ có khả năng phải đối mặt với các loại phiền phức. Vị lão nhân của Linh Tư Đồng Thiên kia cũng vừa mới ám chỉ như vậy. "Nếu như ngươi không đi cũng sẽ tuyệt đối không đi cùng bọn họ." Bàng Bác là người vô cùng nghĩa khí, bất kể ra sao đều không chịu bỏ rơi Diệp Phàm để ra đi một mình. Diệp Phàm hơi khẽ cười, nói: "Tất cả mọi thứ sau này ta đều phải nhờ vào ngươi ấy chứ. Ngươi cần phải tu hành cho tốt, sau đó tương lai cần nhờ ngươi chu cấp cho ta một ít, ví dụ như hiệp nữ, tiên nữ, thần nữ, thánh nữ. Cứ tùy tiện đưa cho ta vài người là được, ta chắc chắn sẽ không từ chối đâu." Bàng Bác nghe xong liền trợn cả mắt lên, mấy vị tu sĩ của các đồng thiên phúc địa cũng đều lộ ra vẻ quái dị, Mấy vị tu sĩ nữ càng lườm Diệp Phàm một cách vô cùng hung hãn. Tốt nhất vẫn là ngươi đi theo ta, Diệp Phàm. Bàng Bác lại khuyên bảo một lần nữa. Thực sự là ta cũng muốn đi cùng ngươi, thế nhưng chỉ là đi làm khách một thời gian chứ không phải gia nhập nơi đó. Không biết người của Linh Thư Đồng Thiên có cho phép hay không? Bỗng dưng Diệp Phàm nói như thế, dù sao hắn cũng không cam tâm rời bỏ con đường thành tiên như thế. Hắn vừa muốn vào Linh Thư Đồng Thiên để tìm hiểu một phen, nhưng cũng không muốn bị ràng buộc với bất cứ một tông phái nào. Được, chỉ cần ngươi chịu đi là được rồi. Bàng Bác lập tức liền trở nên cao hứng, hắn cảm giác chỉ cần Diệp Phàm chịu đi là hắn sẽ có biện pháp giữ lại, bèn nhìn về phía mấy vị lão nhân. Được rồi. Cuối cùng mấy vị lão nhân cũng gật đầu. Thế là đoàn người Diệp Phàm đã sắp ly biệt từ đây. Con đường phía trước còn chưa biết sẽ ra sao, ai nấy vừa cảm giác mê man vừa lại chờ mong. Đã là lần tụ hợp cuối cùng, mọi người chúc nhau bảo trọng, ước hẹn sau này gặp lại nhau. Diệp Phàm vào lúc này không khỏi có chút đặc biệt so với người khác. Con đường tương lai của hắn không có hy vọng gì, đã không còn thuộc cùng một thế giới với bọn họ rồi. Cho dù sau này gặp lại cũng có thể tưởng tượng được, hắn không còn khả năng xuất hiện ở trước mắt mọi người nữa. Mỗi người nhìn về phía hắn đều có biểu tình khác nhau, sắc mặt khác thường. Sau khi chúc nhau bảo trọng, mọi người chia ly. Cho ngươi thứ này, Diệp Phàm. Trước khi đi, Liễu Y đưa chuỗi niệm châu cho Diệp Phàm, không chờ hắn cự tuyệt, nàng đã nhanh chóng bỏ chạy ra xa rồi. Kỳ thực làm một người bình thường cũng tốt, chúc ngươi hạnh phúc suốt đời. Lý Tiểu Mạn đi tới, nói xong rồi nhìn hắn thật lâu mới xoay người rời đi. Diệp Phàm, chúc ngươi vạn sự như ý. Ta tin rằng với năng lực của ngươi, cuộc sống nơi trần thế chắc chắn cũng có thể muôn màu muôn vẻ. Lâm Giai nói xong liền đi xa. Sau đó, Chu Nghị và Vương Tử Văn cũng tới nói lời từ biệt. Thực ra, làm một người thường chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc. Chu Nghị cười khẽ, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn rồi nói, không việc gì phải thất vọng. Diệp Phàm không có chút rung động nào, chỉ hơi cười nói, ai mà có thể nói trước được tương lai đây. Một lát sau, có hơn chục đạo cầu vồng lần lượt phóng lên không trung, cắt phá trời đêm tĩnh mịch như những ngôi sao băng biến mất dần ở chân trời xa xa. Chúng nhân cũng ly biệt từ đây. Sau khi những người ở các động thiên khác đã ra đi, mấy vị lão nhân của Linh Thư Động Thiên mới mở miệng nói với Bàng Bác và Diệp Phàm. Kỳ thực các động thiên phúc địa chúng ta cũng cách nhau không xa, các ngươi nếu như bằng lòng gặp mặt thì rất dễ dàng thôi. Người của Linh Thư Động Thiên tới ngày thứ hai mới ra đi. Bọn họ cưỡi trên cầu vồng, lướt nhanh như chớp. Cảnh vật sông núi trên mặt đất không ngừng lui lại ở phía sau. Cuối cùng đoàn người cũng dừng lại ở trước một tòa tiên sơn mờ ảo. Cảnh sắc nơi này vô cùng an lành, cây cối tốt tươi xanh non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, có tiên hạc bay lượn, càng có đình đài lầu các loáng thoáng đan sen tô điểm. Thực sự là một nơi đẹp đẽ. Đây là Linh Thư Động Thiên ư? Bàng Bác không nhịn được mà hỏi. Chỉ bất quá, câu nói thứ hai của hắn có chút phá hủy cả phong cảnh đẹp đẽ, chỉ nghe hắn thấp giọng lẩm bẩm. Tiên hạc thật là béo tốt à, có thể bắt một hai con đem đi nướng ăn không? Một vị lão nhân bên cạnh tức giận lườm hắn một cái rồi nói. Tiên hạc đó đã mở ra linh trí, ngươi đừng có sở trò linh tinh. Lấy thân thủ hiện tại của ngươi căn bản là không thể đến gần chúng nó được. Nơi đây chẳng phải Linh Thư Động Thiên, mà vẻn vẹn chỉ là sơn môn thôi. Ở bên trong tiên vụ mờ ảo mông lung, trên mặt đất toàn là kỳ hoa dị thảo. Khi đi tới một chỗ ở sâu trong mây, mới thấy một tảng đá đứng ở phía trước, mặt trên khắc hai chữ cổ, Linh Thư. Bàng Bác đương nhiên là không nhận ra được loại chữ cổ này. Sau khi được một vị lão nhân ở bên cạnh báo cho, hắn mới hiểu được là giờ mới tới Linh Thư Động Thiên.